Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 38, người chết. Trong căn phòng này mặc dù sáng quang, có thể vẫn không khỏi hàn do tâm sinh. Ta hướng Tần Nhất Hằng bên người nhích lại gần, muốn hỏi hắn bước kế tiếp làm thế nào dự định. Chúng ta có phải là thật hay không phải đem những thứ này tủ quần áo mở ra? Còn không chờ ta mở miệng, hai chúng ta đồng thời đứng lên, cũng khẩn trương nhìn về phía môn, bởi vì trên cửa đột nhiên truyền đến chậm rãi tiếng gõ cửa. Thanh âm rất nhẹ, bất quá ở dạng này trong hoàn cảnh, cho dù lại khinh động tĩnh cũng là có thể nghe rất chân thiết. Tần Nhất Hằng lập tức nhìn ta liếc mắt, hướng ta điệu bộ một cái, hư, thủ thế. Sau đó lại sờ tới trước cửa nghe trong chốc lát, quay đầu hướng ta lắc đầu một cái, bởi vì hắn hướng ta làm chớ có lên tiếng thủ thế. Ta cũng không dám tùy tiện há mồm, nhưng lại không hiểu được ý hắn, không ngừng dùng ánh mắt hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Tần Nhất Hằng cũng không biết có thấy hay không biết, chỉ là tiếp tục dùng thủ thế tỏ ý ta không nên lên trước. Sau đó lại nghe trong chốc lát, cái kia tiếng gõ cửa ngược lại biến mất. Nói thật, vốn là ta cũng không thế nào sợ hãi, bởi vì ta cũng không biết nơi nào đến một loại trực giác, luôn cảm thấy ngoài cửa gõ cửa là một cái sống sờ sờ nhân. Nhưng tiếng gõ cửa này dừng lại, lòng ta ngược lại nói lên, chẳng lẽ bên ngoài nhân chuẩn bị phá cửa mà vào rồi hả? Nghĩ như vậy, ta liền lui về sau hai bước, nhưng là các loại trong chốc lát, cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Ta xem Tần Nhất Hằng tựa hồ cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn đầu tiên là nhìn một chút cạnh cửa bên trên trước đó rác ngũ cốc. Thấy ngũ cốc cũng không có phản ứng gì, mới đi đến ta theo trước đè thanh âm nói, ngoài cửa không giống như là tà vật, bất quá chúng ta vẫn phải là cẩn thận một chút. Nói xong cũng gọi ta thu thập một chút đồ vật, chúng ta phải nắm chặt đi ra ngoài. Nói là thu dọn đồ đạc, thực ra đơn giản chính là vác tốt bao, buộc chặt dây giày mà thôi. Chờ chúng ta chuẩn bị xong, Tần Nhất Hằng thì khoác lác tắt cây nến, lại dặn dò ta, chờ chút đi ra ngoài phải đề phòng bốn phía có người mai phục. Sau đó hắn đi tới cửa vừa nghe một chút, tiếp lấy vặn ra đèn pin, mở cửa đi ra ngoài. Ta theo sau lưng hắn, lập tức theo bản năng bốn phía nhìn chung quanh xuống. Vốn là cái này hành lang cũng rất hẹp, khỏi tiếng người rồi, sợ rằng giấu cái con chuột cũng tốn sức. Ta thấy bốn phía cũng không bóng người, tâm mới thả tiếp theo nhiều chút, liền hỏi Tần Nhất Hằng, mới vừa rồi người kia tới gõ cửa kết quả là ý gì? Tần Nhất Hằng cũng thật buồn bực, nói, này xác thực rất kỳ quái, bởi vì mới vừa rồi cái kia cửa phòng đang khóa không được. Nếu như ngoài cửa nhân muốn vào đến, đẩy cửa là được rồi. Nghe hắn nói xong, ta cũng lẩm bẩm, bởi như vậy gõ cửa không phải uổng công vô ích sao? Chẳng lẽ nói ngoài cửa người là nhắc nhở chúng ta nên đi ra? Vốn là ta suy nghĩ liền loạn, lần này càng mơ hồ, dứt khoát cũng không muốn, đi ra ngoài trước rồi nói đi, lại đi một hồi nhi, không sai biệt lắm đã phải đến cuối hành lang rồi. Tần Nhất Hằng lại không giải thích được đứng lại, nắm đèn pin không ngừng về phía trước tảo, bởi vì ta đi ở phía sau hắn, tầm mắt có trở ngại ngại, cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, liền tiến tới từ phía sau hắn thò đầu ra nhìn hai mắt. Này một nhìn thật là ăn một đại sợ, bởi vì ngay tại cửa sắt bên cạnh, lại nằm một người, cũng không biết là chết hay sống. Tần Nhất Hằng ngược lại là không hành động thiếu suy nghĩ. Nắm đèn pin soi nửa ngày, nhìn dáng dấp 8 phần 10 là cổ thi thể, lúc này mới dè đặt đi tới. Ta cũng là hiếu kỳ, liền cũng muốn tiếp cận đi qua nhìn một chút, nhưng là mới vừa bước một bước, Tần Nhất Hằng lại xoay người lại nói cho ta biết, trước chớ đi. Nói xong, hắn không biết từ trong túi xách móc ra cái thứ gì. ở người kia trước mặt quơ quơ, mới hướng ta vẫy tay, nói câu đến đây đi. Thanh âm của hắn nghe có chút trầm thấp, lòng ta chi huyện tình sợ rằng không lạc quan, không nghĩ tới đến gần mới biết, thật đúng là mẹ hắn xảy ra nhân mạng. Làm nghề này tuy nói không nhìn thấy thi thể, nhưng trong tiềm thức đã sớm đối với mấy cái này với tử vong có liên quan sự tình chuyện thường. Ngày ở huyện, nhưng cái này người chết bất đồng, vì vậy nhân lại là viên trận. Tần Nhất Hằng đèn pin quang một mực hướng về phía viên trận mặt. Viên trận mặt có chút tảng, bất quá biểu tình thật an tường, không giống như là bị chết rất thống khổ. Mặc dù chúng ta chưa nói tới có cái gì đặc biệt thâm giao tình, nhưng là dù sao hợp tác thời gian dài như vậy, đột nhiên nhìn thấy hắn thi thể, ta còn thực sự có chút không tiếp thụ nổi. Tần Nhất Hằng tựa hồ cũng có chút như đưa đám. Trong lúc nhất thời chúng ta hai người đều không nói chuyện. Sửng sốt hồi lâu, hắn mới dùng đèn pin quang chỉ cho ta xem. Viên trận xuyên là nhãn hiệu nổi tiếng công kích y. Nhìn một cái liền đến có chuẩn bị, trên người cũng không thấy vết thương, nhưng là nhìn kỹ bên dưới, ta sợ hết hồn, hai tay viên trận lại không có. Ta lập tức nhìn về phía Tần Nhất Hằng, bất đắc dĩ hắn mặt ẩn trong bóng đêm, ta xem không thấy hắn biểu tình, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi hắn, viên trận tay đi nơi nào. Trên thực tế, cái vấn đề này hỏi đến có chút vượt quá bình thường. Bởi vì Tần Nhất Hằng khẳng định cũng là cho không ra câu trả lời. Mới đầu, mới vừa thấy viên trận thi thể thời điểm, ta còn ở tâm lý suy đoán. Không đúng, vừa mới gõ cửa chính là viên trận. Sau đó hắn bởi vì nguyên nhân gì không thể khai môn đi vào. Không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở lại. Cuối cùng té xỉu hoặc là chúng độc tử ở nơi này. Nhưng bây giờ nhìn một cái viên trận tay cũng không có. Kia mới vừa rồi gõ cửa người là một người khác. Hắn là viên trận đồng bọn hay lại là giết hắn hung thủ? Ta đầu đã hoàn toàn hỗn loạn. Tần Nhất Hằng hồi lâu cũng không nói gì. Cuối cùng thở dài một cái, nói cho ta biết đi theo hắn. Sau đó liền bay qua cửa sát. Cũng chưa đi ra từ đường, mà là lại dẫn ta đi trở lại có ba cái lỗ tròn trong căn phòng. Tần Nhất Hằng đốt một điếu thuốc, dựa vào tường ngồi xuống, hung hãn hít một hơi, sau đó mới nói cho ta biết, chúng ta bây giờ đi ra ngoài sợ rằng rất nguy hiểm. Bây giờ chỉ có thể ở trong căn phòng này các loại trời đã sáng. Nơi này mở ba cái tiết sát khí miệng. Cho nên tương đối mà nói là cả trong nhà an toàn nhất địa phương. Ta nghe nói phải ở chỗ này hao tổn đến buổi sáng. Dứt khoát cũng ngồi xuống, vừa vặn có thể hỏi một chút bây giờ hắn có ý kiến gì không. Mới vừa ngồi xuống, Tần Nhất Hằng liền hỏi ta, có phải hay không là đối hết thầy các thứ này rất mê muội. Ta nói, cái này không nói nhảm sao. Hắn liền cười khổ một tiếng, nói tiếp, thực ra ta cũng không có hoàn toàn hiểu. Bất quá, bây giờ ta có thể đem ta thật sự suy đoán nói cho ngươi biết. Đầu tiên, ta đúng là đến tìm chỉ bộ. Nhưng ta đoán sai lầm rồi, chỉ bộ đến tột cùng là cái gì. Ta cũng vậy vừa mới hiểu rõ. Những thứ kia tủ quần áo chỉ sợ là những người này vận đi vào. Nhưng vận đi vào mục đến tột cùng là cái gì, bây giờ ta còn không biết. Ít nhất những thứ kia tủ quần áo không phải là chỉ bộ. Bởi vì chỉ bộ cũng không phải là một kiện đồ vật. Mà là một người. Tần Nhất Hằng nói tới đây, dừng một chút, nhịp tim của ta thiếu chút nữa tạm ngừng. Ta cũng không phải là một cái rất người ngu. Nghe hắn vừa nói như thế, ta trong lòng cũng biết 7-8 phân. Hợp đến chỉ bộ là viên trận. Này mẹ hắn cũng quá giả chứ. Chỉ bộ thanh tinh, Tần Nhất Hằng ừ một tiếng, tiếp tục nói, không sai, trước cái kia thần bí tin nhắn ngắn đã nhắc nhở qua chúng ta. Chỉ là chúng ta hai ai cũng không hướng phương diện kia nghĩ. Rồi sau đó viên trận trên người một mực có đồ. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là hắn đi những âm khí đó rất nặng địa phương tầm hoa vấn liễu triệu hồi đến. Với hết thảy các thứ này không quá lớn liên quan, ta biết này nhắc tới đúng là rất để cho người ta khó tin. Nhưng là, chúng ta trải qua khó tin sự tình đã không ít. Ta cúi đầu, suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Nhất Hằng nói là không sai. Tao ngộ nhiều lần như vậy sự kiện linh dị, đã sớm đánh đổ ta nguyên hữu thế giới quan. Nếu một người có thể biến thành oan hồn, vậy hắn tại sao liền không có khả năng biến thành chỉ bộ đây? Ta ngẩng đầu lên, thấy Tần Nhất Hằng đang xem ta. Ta liền hướng hắn gật đầu một cái, tỏ ý hắn tiếp tục nói tiếp. Tần Nhất Hằng hiểu ý, tiếp tục nói, chúng ta đều biết rất nhiều coi bói tiên sinh là coi tay. Nhân viên tướng thế đi có thể đại thể suy luận ra người này vận mệnh. Nhưng đây cũng chỉ là nhìn đại khái, bởi vì chỉ tay là sẽ theo người này biến hóa, cũng không phải là cố định. Sự thật thượng nhân chỉ tay chung bao hàm lượng tin tức lớn đến vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ta không biết viên trận chỉ tay kết quả là dạng gì, có hay không ngày hôm sau dùng phương thức gì đi sửa đổi. Nhưng bây giờ đến xem, sợ rằng chỉ bộ ngay tại viên trận hai cái trên bàn tay. Phần này chỉ bộ 8 phần 10 cũng không cụ thể, chỉ có thể thông qua đặc biệt phân biệt phương thức mới có thể tìm ra đại thể phương vị. Cho nên phía trên ghi chép nhà, cho dù là cao nhân chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tìm được. Mà viên trận không biết bị ai chỉ điểm, khả năng một mực ở căn cứ những thứ này đại thể phương vị tìm những đặc đó thù nhà. Mà bản thân hắn vừa không có đối phó tà vật bản lĩnh, cho nên liền tìm được chúng ta. Ngẫu nhiên chúng ta làm mua bán có thể bị hắn lợi dụng. Hắn liền đem tìm chỉ bộ bên trên nhà trên đường hỏi thăm được hung trạch giới thiệu cho chúng ta. Tần Nhất Hằng đoạn văn này nói rất chậm, ta nghe được lại tim đập rộn lên. Đây yến là viên trận bàn tay văn là một bức bản đồ. Là trời sinh bản đồ hay lại là hậu thiên tạo thành bản đồ? Ta muốn đặt câu hỏi, nhưng là lại sợ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Không thể làm gì khác hơn là kìm nén tiếp tục nghe hắn nói. Bọn họ khẳng định không chỉ viên trận một người. Bọn họ tìm nhà kết quả là dạng gì? Có tác dụng gì? Tại sao phải tìm? Những thứ này chúng ta cũng không biết. Bất quá, ta có thể lớn gan suy đoán. Cái kia cửu tử trấn chân long nhà chính là một cái trong số đó. Vạn gia từ đường lớn như vậy, bên trong mặc dù không có lẻ tẻ một chút tổ tông bình sinh ghi chép, nhưng là xem tướng nhà xem phong thủy cái này kinh doanh, rất có thể chính là vạn lão đầu tổ truyền. Vừa nói như thế, sợ rằng chỉ bộ bên trên ghi chép cũng không hoàn toàn đúng vạn lão đầu một người xây tạo nhà. Có lẽ còn có hắn tổ tiên lưu lại, nhưng là suy đoán này cũng có chút không đứng vững, bởi vì toàn bộ Trung Quốc cũng tính được, có thể tìm được cổ kiến trúc chỉ mấy cái như vậy. Tần Nhất Hằng có thể là sợ ta nghe không hiểu, ngữ tốc càng ngày càng chậm, nhưng là cho dù hắn nói chậm nữa, ta vẫn là nghe càng ngày càng mơ hồ, ta đã hỗn loạn đến không biết từ đâu hỏi tới. Tần Nhất Hằng cũng tựa hồ là đang chờ ta đặt câu hỏi. Dừng trong chốc lát, mới nói, hơn nữa, ta còn có một cái càng kỳ quái hơn suy đoán. Những thứ kia tủ quần áo, là tụ trạch, cũng chính là chôn ở nền nhà phía dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.